Vợ yêu là mẹ đơn thân thuần khiết nhất. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, đúng là con muốn trách ba. Nhưng trách cũng không thể làm được gì nữa rồi. Con cũng muốn giải quyết lắm, nhưng người con phái đến bên kia để thu xếp, nhưng anh cả con lại một mực ngăn cản không cho con nhúng tay. Ba nói xem con phải làm sao để giải quyết chứ. Không có phải con không hiểu đại cục, mà là lực bất tòng tâm. Lê Gia Hào nói như vậy cũng không phải là làm quá, mà đúng thực tế là như vậy. Lê Gia Tuệ bên kia không biết đang giở trò mèo gì mà một mực ngáng chân anh. Mà cái dự án kia lại là từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình làm chủ. Anh không thể làm gì được vì có lệnh của ba anh. Anh đã nói như vậy chắc chắn ba anh cũng phải hiểu vấn đề này hoàn toàn không phải do anh rồi. Tin rằng ông ấy rất nhanh sẽ giải quyết tốt Lê Gia Tuệ kia mà thôi. Trừ phi Lê Gia Tuệ kia tự xé rách mặt nạ bây giờ. Nhưng anh tin hắn ta chưa làm vậy bây giờ. Ba hiểu rồi. Bên anh cả con ba sẽ giải quyết. Con cứ yên tâm đi. Vâng thưa ba. Đúng như Lê Gia Hào dự đoán, khi anh tới nơi thì đã gặp ngay Lê Gia Tuệ đầu tiên. Hắn tức giận mà trừng trừng mắt nhìn anh. Giọng nói như rít qua kẽ răng. Lê Gia Hào, xem như mày giỏi, nhưng không sao, để mày tới chùi mông cho tao, tao cũng rất là hoan nghênh. Mày chùi cho sạch một chút, ổn thỏa tao lại tiếp nhận. Ha ha, Lê Gia Hào khẽ nhướng nhướng chân mày nhìn hắn, giọng nói lạnh băng không mang theo chút nhiệt độ nào, lại chậm rãi như những mũi tên khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ rằng lần chùi này của tôi sẽ khiến anh mông cũng chẳng còn để mà ngồi đâu. Tôi sẽ chùi cho kỹ, chùi đến anh biến mất thì thôi. Mày là có ý gì hả? Có ý gì? Không phải anh nói tôi chùi cho kỹ sao? Tôi giúp anh chùi, chỉ mong anh đủ khả năng chống đỡ thôi. Trợ lý Lãnh ở bên cạnh không khỏi trợn mắt lên nhìn. Cái này cũng quá là CMN ác mà. Mang cái chuyện tưởng chừng sỉ nhục kia nói đến đối phương nghẹn họng phùng mang trợn má như ăn phải chính phân của mình như thế kia, xem như anh phục. Rồi, trong lòng khẽ dựng ngón tay cái lên với sếp của mình. Sếp à, sếp lợi hại. Khác với Trần Lãnh, Lê Gia Tuệ lại đứng ngồi không yên khi nghe Lê Gia Hào nói như vậy. Sốt ruột không biết có phải hắn đã biết gì rồi hay không. Chuyện hầm vàng này hắn phải nhanh chóng phủi dấu vết mới được. Khốn kiếp mấy tên đàn em ăn hại. Nuôi chỉ tốn cơm. Làm việc đã chẳng ra sao lại còn xảy ra chuyện này, hắn cũng sắp điên rồi. Vốn muốn chọc tức Lê Gia Hào kia nói hắn tới chùi mông cho mình để hắn trong cơn tức giận mà bỏ việc này đi. Nhưng ai ngờ cái tên kia lại có thể ra chiêu theo lối mất dạy như thế này chứ. Hắn thật muốn giết người mà. Lê Gia Hào theo chân người dẫn đường đi tới khu hầm khai thác vàng. Đánh giá tình hình xung quanh một lượt. Bên ngoài vẫn bộ dáng lạnh lùng hờ hững. Nhìn xa xa là khu vực xảy ra chuyện. Tiếng máy xúc gầm rú. Tiếng người la hét xáo trộn. Có cả tiếng khóc lóc đến thê lương. Một khung cảnh vội vàng hỗn loạn. Nhìn đến đây lông mày của Lê Gia Hào khẽ nhíu lại. Đúng lúc này Trần Lãnh đi tới lên tiếng báo cáo tình hình. Sếp đã có tin tức truyền tới, là bảo bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm cho kỹ cho tôi. Vâng, reng, reng, điện thoại của Lê Gia Hào đổ chuông. Trên màn hình hiển thị người gọi là Trần Thanh Trúc, anh thong thả bắt máy. Điện thoại vừa kết nối bên kia Trần Thanh Trúc đã gấp gáp hỏi tới. Nghe nói bên phía dự án khai thác vàng của Khánh Điển xảy ra chuyện. Anh đến đó sao? Tình hình thế nào rồi? Ừ, anh vừa mới qua thôi. Tình hình trước mắt chưa biết nghiêm trọng đến mức nào. Khi nào về anh sẽ nói với em. Em vừa nhận được tin lão Long đầu bên kia hình như cũng đang dục dịch cho người đến đó rồi. Không biết hắn ta định làm gì, nhưng anh nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Anh biết rồi. Vậy nhé. Được. Tắt máy, ánh mắt Lê Gia Hào như lóe lên một tia sắc bén. Môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Dọa cho Trần Lãnh đứng bên cạnh khẽ dùng mình một cái. Đây là sắp có chuyện rồi. Ngay sau khi chuyện hầm khai thác sập thì tin tức đã lan rộng gần như mất khống chế. Công an, Lực lượng vũ trang được huy động đến tìm kiếm cứu nạn cùng điều tra nguyên nhân sự việc. Lê Gia Hào thức trắng cả đêm tại khu vực xảy ra chuyện. Tìm cách khắc phục sự cố lần này. Lại phải tiếp nhận điều tra. Rồi phỏng vấn liên tục từ phía truyền thông. Cách chương.